Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432, chương 432. Khuyết thiếu thưởng thức thâm niên đám trên nơ, cầu đặt mua, như thế lớn địa phương, ngươi làm sao tìm được? Umbreon nhìn xem chung quanh đơn điệu cảnh sắc. Không rõ Kurotaku như thế nào mới có thể nghĩ đến như thế tinh diệu tuyệt luân ý nghĩ. Kurotaku không để ý tới Umbreon. Hắn sẽ đi tìm cái kia đỉnh cấp trainer tự nhiên có hắn lực lượng. Trinh sát hệ thống. Cái này hữu hiệu phạm vi là một cây số lại không cách nào trưởng thành bàn tay vàng có thể nói cho. Kurotaku, chỗ kia sẽ cất giấu một đống 65 cấp trở lên Pokemon. Tin tưởng chỉ cần người kia không có trốn đến Indigo Plateau bên trong, Kurotaku nhất định có thể đem hắn tạo ra tới. Chỉ là vấn đề thời gian thôi. Kurotaku ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, gần như mờ nhạt, lập tức liền muốn trời tối. Đến lúc đó tìm kiếm sẽ khó khăn một chút, nhưng cũng may quán quân con đường bên này ban đêm Pokemon không có MT. Silver Pokemon lợi hại, tổng thể tới nói tương đối an toàn, chỉ là hắn lại lãng phí một cách vô ích thời gian một ngày. Nếu như lại thêm hôm qua cùng hôm trước, mẹ nó ba ngày, thời gian của hắn thế nhưng là quý giá đến mức để hắn đi ngủ cũng không nguyện ý ngủ nhiều. Muốn cầm đến huấn luyện, tăng lên Pokemon thực lực, kết quả là bởi vì mấy cái này cùng đám bắt chó một cá tính chất. Kẻ trộm ăn cắp trứng, vô duyên vô cớ lãng phí hắn ba ngày thời gian. Nếu nói đền bù không đủ, hắn là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Mà ở hắn không ngừng xâm nhập thời điểm, trên bầu trời vang lên Garchomp cảnh cáo âm thanh, là có người trúng bẫy dập nhắc nhở. Kurotaku quay đầu rời đi, không chút nào dây dưa dài dòng. Skeptile sẽ lợi dụng Grass thuộc tính năng lượng cùng dưới mặt đất hạt giống sinh ra viễn trình cảm ứng, nếu có chân người dẫm lên trên, sẽ trong nháy mắt nảy mầm, mọc ra dài nhỏ dây leo đem nó buộc chặt. Nhưng tệ nạn ở chỗ những thứ này dây leo phi thường yếu ớt. Cho dù là nhân loại, chỉ cần nhẹ nhàng dùng sức đều có thể tránh thoát. Không có cách nào nó grass thuộc tính năng lượng phân bộ quá rộng, dẫn đến dựng dục ra dây leo nhận tính và độ dẻo không đủ, lại cực kỳ dễ dàng khô héo. Nếu hạt giống thiếu như vậy một chút, liền sẽ không sinh ra loại tình huống này. Bắt được người sao? Umbreon đột nhiên có chút hưng phấn. Bắt được người liền đại biểu bọn chúng có thể cùng MT Silver các Pokemon đánh lôi đài. Không cần giống như vậy là bị đuổi như con vịt đuổi đi. Kurotaku lắc đầu, chưa chắc là chúng ta muốn tìm đám người kia. Nói không chừng xem như đi ngang qua trên nơ, nhưng cụ thể có phải hay không? Đi xem một chút liền biết. MT, Silver đến quán quân con đường đoạn này vị trí rất ít người sẽ đến. Lại không có nghĩa là không có người sẽ đến. Cho nên dây leo có thể nhẹ nhõm tránh thoát cũng là cân nhắc đến điểm này. Tại không có mệnh lệnh của hắn dưới, ẩn núp Skeptile bọn chúng sẽ chỉ ngăn cản đối thủ rời đi, mà không phải công kích đối thủ. Nếu biết bọn hắn trang phục liền tốt. Kurotaku, xách một tiếng. Internet cùng di động mạng lưới không có phát triển chính là điểm này không tốt. Rất nhiều chuyện trong điện thoại là giảng không rõ ràng, nhất định phải ở trước mặt thông qua văn tự hoặc là cái khác phương thức đến biết rõ ràng. Tỉ như những cái kia kẻ trộm ăn cắp trứng mặc kiểu dáng vẫn là có thực lực các loại. Đương nhiên Muto chưa hẳn biết, có thể vạn nhất nàng biết đây. Không giống với tìm kiếm thời điểm cẩn thận từng ly từng tí. Đi 10 bước dừng một cái, đi 10 bước dừng một cái. Đường về Kurotaku là một đường chạy về đi. Mà lại là liều mạng chạy, cho nên chỉ tốn 10 phút đồng hồ liền chạy xong lúc đến 1 giờ đường. Nhưng Kurotaku vẫn không vừa lòng, 10 phút đồng hồ quá dài, sẽ phát sinh rất nhiều không tưởng tượng được biến số. Tới gần cạm bẫy, trời dần dần tối xuống, Đây là Electivire ở trên trời gọi ra tới mây mưa che cản sắp hạ lạc mặt trời. Tiện thể che cản phản xạ ánh mặt trời mặt trăng, cho nên một mảnh đen nhánh để cho người ta rất khó nhìn rõ đường ra. Thưa thớt mưa nhỏ nhỏ giọt xuống, lạnh buốt thấu xương, cũng may, đám kia bị vây người xa so với hắn nghĩ muốn suy yếu một điểm. Đúng là bị đếm mãi không hết dây leo kiềm chế. Hơn nữa còn lâm vào một cái vũng bùn bên trong, gần nửa người chìm tại bùn nhão bên trong, ra sức giãy giụa lại khó mà tránh thoát. Còn có mấy cái hình người Pokemon cũng đi theo bên cạnh bọn họ. Hai cái có hình người, một cái nhìn như đầu bên trên dài ra san hô, từ bề ngoài bên trên nhìn, hẳn là theo thứ tự là Hitmonlee, Machamp cùng Corsola. Hai cái trước hạ xuống vị trí so ba người kia còn sâu. Mà Corsola thì đứng tại một người trong đó đỉnh đầu. Bọn hắn lớn tiếng mắng cái gì? Một bên thoát khỏi trên thân dây leo. Một bên khống chế thân thể của mình để nó không tiếp tục chìm xuống dưới. Đáng tiếc bốn phía nhưng cũng không có đáp lại. Hoàn toàn tĩnh mịch, tràng cảnh nhìn qua có chút quỷ dị. Ba người mang theo mặt nạ. Còn có ba lô, Kurotaku Sasa xuyên thấu qua thân cây ở giữa khe hở liền nhìn thấy ba người trang phục. Không khỏi đại hỉ, sẽ ở loại địa phương này mang mặt nạ người không phải kẻ trộm ăn cắp chứng hắn là không tin. Đồng thời những người này sau lưng ba lô cực trống, xem xét chính là cất giấu không ít thứ. Swampert lập công. Kurotaku rất rõ ràng cái này bầy bùn nhão hắn lúc đi là không có. 100% là Swampert về sau thêm, mà lại thêm rất thành công. Mấy cái này ngốc thiếu đi đường không nhìn đường rơi vào đi. Đi, chơi một cái ba lô tới. Đúng rồi, trước tiên đem cái kia Corsola giải quyết hết. Kurotaku phân phó Bidro bay qua làm một cái ba lô tới. Nếu bên trong không phải trứng Pokemon, hắn mới có thể đem đám người này cứu ra. Bất quá chỉ có 3 cái. Không phải nói có 2 đội chung 16 người sao? Từ đường khác đi rồi. Kurotaku trầm tư, nếu như bọn hắn là tách ra đi, vậy liền rất phiền toái. Truy sẽ không tới tất cả trứng Pokemon mặc dù không có quan hệ gì. Bởi vì hắn trọng điểm ở chỗ từ trứng trong sạch. Thế nhưng là cứu ra toàn bộ trứng Pokemon cùng cứu ra một bộ phận trứng Pokemon ân tình là khác biệt. Thậm chí cực khả năng bị những cái kia trứng Pokemon không có cứu trở về hoang dại Pokemon cha mẹ. Giận chó đánh mèo, trước xác nhận rồi nói sau. Kurotaku nhìn xem Bidro sử dụng Agility, di động cao tốc, cùng Double Team, ảnh phân thân, về sau. Bỗng nhiên dựng lên song súng hướng ba người phương hướng tiến lên. Thứ gì? À, là Bidro. Một người trong đó ngay đầu tiên phát hiện ong ong bay tới Bidro. Nhưng còn không đợi bọn hắn làm những gì. Bidro đã phi thường dứt khoát sử dụng pin mí sai. Phi đạn châm. Đột đột đột thình thịch liên tiếp bắn súng thanh âm vang lên. Tinh chuẩn rơi vào Corsola cùng hai cái fighting thuộc tính Pokemon trên thân. Sau khi phân tán pin mí sai, phi đạn châm, chính là điểm này tốt, có thể lấy đánh nhiều, còn có thể giống súng máy đồng dạng bắn phá. Fighting thuộc tính chống cự bác thuộc tính, cho nên pin mí sai, phi đạn châm, đánh Hitmonlee cùng Machamp chỉ có một nửa tổn thương. Nhưng ở đại lượng bắc thuộc tính, đạn, tẩy lễ dưới. Cho dù là fighting thuộc tính cũng gánh không được. Ngồi xổm ở trên đầu Corsola bị pin mí sai. Phi đạn châm, trực tiếp đánh bay ra ngoài. Bành, đếm một tiếng đụng trúng một bên đại thụ thân cây. Rơi trên mặt đất lăn vài vòng. Lộ ra vòng vòng mát. Machamp cùng Hitmonlee thì trực tiếp bị đánh tiến vào vũng bùn nội bộ. Lộc cộc bốc lên mấy cái phao, liền không có tiếng động. Kỳ thật Hitmonlee nếu là không có dây leo cách trở, hẳn là có thể dùng nó tùy tâm sở dục co duỗi chân quấn quanh đại thụ kéo người khác đi ra. Chỉ tiếc có dây leo quấy nhiễu, nó không có cách nào dùng đến. Tứ Thiên Vương Bruno Hitmonlee ngược lại là có thể liên tiếp tay cũng cùng một chỗ duỗi dài. Nhưng này thuộc về nhân gia cố ý huấn luyện qua sau sinh ra đặc biệt năng lực. Phổ thông Hitmonlee là làm không được. Tình huống như thế nào? Cái này Bidro là kẻ đánh lén Pokemon. Đáng chết, ba người kinh hoàng không thôi. Lần nữa bắt đầu giãy giụa. Thế nhưng là vũng bùn loại vật này, càng là dùng sức người hạ xuống càng lợi hại. Một đám ngốc trứng. Kurotaku lắc đầu. Những người này thật sự là khuyết thiếu thưởng thức. Bidro gặp Pokemon đều đã ngã xuống. Không có lãng phí thời gian. Nắm chặt cơ hội hai lần đâm thủng một người trong đó cầu vai. Nhẹ nhõm liền đem bọc của nó hái xuống. Hành động này tự nhiên nhận lấy người kia chống cự. Đáng tiếc Bidro chỉ là tại trên đầu của hắn dùng châm dài đập một cái. Người này liền chóng mặt buông lỏng ra. Còn thừa hai người tại không có Pokemon bản thân tình huống dưới. Ở đâu là Bidro đối thủ, cũng không dám làm cái gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn Bidro bay đi. Bọn hắn nói thật đã cùng đồ mạt lộ, thật sự là vì sao lại dạng này? Rõ ràng mượn Corsola Camouflage, màu sắc tự vệ, cùng vô vị phun xương từ MT, Silver bên trên cẩn thận từng ly từng tí trốn thoát. Vòng qua vô số hoang dại Pokemon, lập tức liền muốn tới chắp đầu địa điểm, lại phát sinh loại sự tình này. Đáng chết hoang dại Pokemon, thế mà lại làm cạm bẫy. Hai cái người bịt mặt còn tưởng rằng là hoang dại Pokemon làm. Dù sao đến bây giờ còn không có người ló đầu ra tới. Đội trưởng, gọi chủ quản đến đây đi. Không kiên trì nổi. Lợi nhuận ít một chút liền ít đi một chút. Hoàn toàn thanh tỉnh một người cầu khẩn nói. Trong miệng hắn chủ quản chính là phụ trách chắp đầu đỉnh cấp trainer. Là quản lý bọn hắn những thứ này thâm niên trainer đội viên cùng đội trưởng đại nhân vật. Dưới tình huống bình thường không cho phép kêu gọi sự trợ giúp của hắn. Trừ phi gặp được hiểm cảnh mà lại chỉ cần kêu hắn một lần. Liền muốn phân 5 thành ban thưởng cho hắn, 5 thành lợi nhuận. Đội trưởng nhìn một chút một mảnh đen kịt bốn phía, lạnh buốt nước mưa rơi vào trên mặt của hắn. Theo nhiệt độ không khí càng ngày càng thấp, nếu là lại không từ vũng bùn bên trong chạy đi, rất có thể sẽ chết cóng trong này. Nghĩ tới đây, hắn cắn răng, phí sức từ phía sau trong ba lô móc ra một cái hộp nhỏ. Cùng Muto giao cho Kurotaku cái kia định vị khí có dị khúc đồng công chi diệu. Mà Kurotaku bên kia, hắn nhìn chằm chằm Bidro trên tay ba lô, cho nên không có chú ý tới người kia tiểu động tác. Khi hắn nghe được người kia lợi dụng màu đen cái hộp nhỏ báo cáo vị trí của mình lúc đã muộn, Kurotaku trong tay dẫn theo Bidro lấy được ba lô. Khẩn trương không thôi kéo ra phía trên khóa kéo, nhưng hắn thậm chí chỉ kéo ra một cái lỗ hổng nhỏ. Liền đã thấy được bên trong nửa lộ trứng Pokemon, không cần nhìn xuống, chính là ba người này. Móa, cuối cùng tìm được, ba cái kẻ trộm ăn cắp trứng. Kurotaku có chút hưng phấn nâng lên đầu, chợt đã nhìn thấy vũng bùn bên trong người nào đó, giơ một cái hộp nhỏ nói thứ gì. Trong nháy mắt, Kurotaku con người đột nhiên rụt lại. Mau đưa vật kia hủy đi. Kurotaku buộc đè nén thanh âm của mình, để cho mình không bị hai người kia phát hiện. Bên người Bidro như là mũi tên hướng người kia bay đi. Chỉ là một cái nháy mắt thời gian. Ngay tại báo cáo vị trí người bịt mặt liền phát hiện trong tay mình bộ đàm bị Bidro xuyên phá. Cầm đi, thiếp, kẻ cắp. Trước đó ba lô cũng là dùng chiêu thức này gây nên. Người bịt mặt đầu tiên là kinh ngạc, nhưng đảo mắt sắc mặt liền âm trầm xuống. Nếu trước khi nói còn có thể từ chối vì là hoang dại Pokemon sẽ làm hành vi. Dù sao rượt túi lật đồ ăn rất phổ biến, nhưng phá hư cái hộp nhỏ này từ hoang dại Pokemon cũng không biết đây là cái gì à. Là trainer gây nên, người nào to gan như vậy. Đoán chừng cái bẫy này cũng là hắn.